cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1270, khi tình nồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lúc Vân Chân hoảng hốt và áy náy, bọn họ cuối cùng cũng tới cửa quan Vân Hán Quốc vào cửa quan, đó là địa giới Vân Hán Quốc. Vẫn là khách điếm lúc đi, 6 tháng trước nàng và sư phụ còn có Lệ Vô Ngân ở đây gặp người của cửa hàng Hoàng Phủ. Khi đó, nàng trúng kịch độc không sống được bao lâu. 6 tháng sau, Vân Chân lần nữa trở về khách điếm này. Hiện tại, đi bên cạnh nàng biến thành ám ngũ. Độc trên người nàng đã giải, sắp lâm bồn. Lần này, nàng ở đây gặp lại Triệu Húc. Nàng vừa vào phòng khách điếm, cánh cửa phía sau đã bị đóng lại. Còn chưa kịp phản ứng, một bóng người từ phía sau chạy tới, dùng sức ôm lấy nàng. Cái ôm rất chặt giống như muốn đưa nàng vào cơ thể. Vân Chân theo bản năng muốn dãy giụa nhưng cảm nhận mùi hương quen thuộc của người nọ làm nàng chấn động. Dần dần, thân thể vốn cứng đờ cũng thả lỏng. Chân nhi của ta, Triệu Húc vùi đầu vào bả vai nàng, khàn giọng gọi. Mỗi một tiếng đều chạm vào trái tim nàng, khiến trái tim nàng theo đó mà run rẩy. Thật sự là nàng sao? Ta không phải còn đang nằm mơ đấy chứ? Nàng thật sự đã về rồi. Trái tim Vân Chân vừa ngọt ngào, lại vừa chua xót. Khóe mắt cũng nóng lên, giống như có thứ gì đó muốn từ bên trong lăn ra vậy. Là thiếp về rồi, Vân Chân run rẩy đáp, chân nhi của ta, Triệu Húc gọi. Ngay sau đó, Vân Chân run lên, nụ hôn nóng bỏng dừng trên cổ trên vai nàng, chậm rãi gặm cắn, hôn môi. A, Vân Chân rên một tiếng, thì ra là Triệu Húc cắn lên vai nàng một cái, Vân Chân cắn môi thừa nhận không đẩy hắn ra. Nàng là của ta, chấm, tiếp là của chàng, không được phép rời khỏi ta. Ta lấy thân phận Túc Vương ra lệnh cho nàng, ta không cho phép nàng rời khỏi ta lần nữa. Tiếp sẽ không rời xa chàng. Nàng thề đi, tiếp thề, không, nàng là con hồ ly giảo hoạt, lời thề của nàng luôn tốt đẹp như vậy. Nhưng mỗi lần lựa chọn, nàng đều không chút do dự mà từ bỏ ta. Ta không tin lời thề của nàng, nàng không cần thề. Bởi vì lần này ta sẽ cột nàng vào bên cạnh ta. Mãi mãi, vĩnh vĩnh, vĩnh viễn không được rời xa ta. Cho dù hiện tại bọn họ thân mật khăng khít, nàng bị khóa trong lòng Triệu Húc không thể động đậy, nhưng Vân Chân vẫn có thể cảm nhận bất an từ trên người hắn. Tâm trạng bất an này khiến hắn run rẩy, làm hắn khó chịu, khiến hắn sợ hãi. Đó là tâm trạng không phải dăm ba câu là có thể hóa giải, đó là tâm trạng tích lũy theo ngày tháng, thời gian dài hình thành. Nàng biết nàng lần nữa bỏ đi tổn thương đến tình cảm của hắn. Cho nên hiện tại, hắn mới căng thẳng bất an. Cho dù nàng hứa hẹn, hắn cũng không tin, sợ nàng bỏ đi lần nữa. Có điều, Vân Chân không định giải thích, bởi vì nàng sẽ dùng quãng đời còn lại chứng minh, trấn an tâm trạng của hắn. Nghĩ vậy, Vân Chân xoay người, đối diện với ánh mắt kinh ngạc kia, nàng nhón chân, hai tay ôm cổ hắn, nâng cằm, hôn lên bờ môi hắn. Cách chương.